Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Là Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 96 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 96 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, khi đến Tây Lãng Các, Dương Lăng đã thấy Lưu Cẩn đang ôm một chiếc hộp đứng chầu trước ngự thư án. Chính Đức một tay cầm bút tô tô vẽ vẽ thứ gì đó trên giấy, một tay nhón lấy mứt hoa quả trong hộp ra ăn. Thấy y bước vào, Chính Đức vội vứt bút, cởi gian trá hỏi: "Thế nào, có bị mắng ghê lắm không?" Dương Lăng cười thất thểu nói: "Chẳng phải là hoàng thượng nói sẽ hộ giá cho phi thần hay sao? Phi thần vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ gặp được hoàng thượng ở trong cung nhân thọ, nào ngờ lại thấy không thấy bóng dáng ngài đâu cả." Chính Đức ôm bụng cười bò, lấy làm thích thú: "Sao, bị mắng thảm lắm sao? Chấm gạt khanh đấy. Chấm nghe nói phụ nữ đang mang thai thì không được lo lắng, nên chấm thả bức ý chỉ đấy, là để cho ấu nương tỷ tỷ bớt lo mà thôi. Khanh chịu mắng thay chấm để Thái hoàng thái hậu và mẫu hậu chút giận thì có gì là quá đáng đâu. Hơn nữa chẳng phải chấm đã bảo Vĩnh Phúc đến giám hộ đó gì sao? Nếu tình hình thật sự gây go thì chấm sẽ tự mình ra mặt cứu khanh ngay." Đoạn hắn cười kỳ kỳ, rút ra một tờ tấu chương từ trong cái chồng cao bên cạnh, mở ra nói tiếp: "Khanh xem, chẳng phải hàng ngày chấm cũng bị đám đại thần chết bẩm đó cho vào mũi mà mắng chửi hay sao? Những tấu chương này là của đám quần thần buổi sáng trình lên trách móc chấm xuất kinh vi phục làm kinh động lông lay đến gốc rễ của quốc gia. Xem nào, hạ mình kết giao với Ngột Lương Cáp, tự hủy uy tín của thiên triều, dấn thân vào nơi hiểm địa, nhiễu loạn dân cư, vờ vét mỹ nữ, lay động đến gốc nước, tất cả đều mắng chấm như kiệt, như trụ đây nè." Giờ hắn vứt tấu chương về chỗ cũ, bảo với Lưu Cẩn: "Chấm lười xem, cũng lười đi giải thích. Nếu chấm tiếp tục phê duyệt, bọn chúng sẽ vẫn có thể lục lõi ra một đống lý lẽ để tiếp tục dâng tấu can gián chấm nữa mà thôi. Người cầm lấy, giữ lại hết không phát ra. Sáng sớm ngày mai phòng chừng sẽ có số tấu chương gấp 10 lần như thế này đệ trình lên trên. Hễ là tấu chương nói về phong thưởng cho bầy tôi có công hôm nay thì không cần mang đến, cứ giữ lại hết không phát ra là được." Lưu Cẩn vâng dạ. Chính Đức nhảy tót qua thư án, hỏi với Dương Lăng: "Dương Khanh, vừa vào kinh thì chấm và đừng cô nương đã tách biệt, nàng có hỏi gì đến ta hay không?" Dương Lăng hơi ngẩn người, thoáng do dự. Chính Đức thế vậy, chau mày thất vọng: "Đường cô nương quên ta rồi, có lẽ nàng ấy vốn không thèm để mắt đến một tên tiểu hiệu úy nhỏ nhỏ như ta. Hay, cả ngày nay chấm đều từng nhớ đến nàng đấy." Dương Lăng bật cười đáp: "Hôm qua mới chia tay, con bé lại nghĩ rằng hoàng thượng là thị vệ trong quân, không thể nào theo thần về phủ được. Cho dù con bé có nhớ thì cũng đâu thể nào hỏi thăm nhanh như vậy được." Chính Đức nghe vậy thì giãn mày: "Khanh nói cũng phải, chấm nóng vội rồi." Dương Lăng tiếp tục nói: "Nhưng mà hoàng thượng định tiếp tục che giấu đến bao lâu đây? Này đã không giống như lúc ở trong quân, hoàng thượng cứ muốn che giấu nhân thân quả thực quá khó." Chính Đức nhíu mày đáp: "Có thể che giấu được lâu chừng nào thì tốt chừng ấy. Chấm thật sự yêu thích nàng ấy, thế nhưng không muốn lấy cương vị hoàng đế mà tuyên triệu nàng vào cung. Chấm muốn nhất tiên cũng thích chấm thì mới được." "Dương Khanh, hiện tại chấm ở trong cung, không tiện gặp mặt đường cô nương. Mấy ngày nay chấm đang thu xếp để dọn đến báo phòng. Khanh về nói rằng chấm là đại nội thị vệ, hiện đã đến báo phòng túc trực. Đợi khi chấm dọn đến báo phòng rồi thì sẽ đi gặp nàng ấy." Vua tôi chuyện trò thêm một lúc, Dương Lăng mới xin phép rời cung. Đi được chưa bao xa, y chợt nghe sau lưng có người gọi giật. Dương Lăng ngoái đầu lại nhìn, thấy Lưu Cẩn đang ôm chồng tấu chương rảo bước đi theo. Dương Lăng dừng bước, Lưu Cẩn chạy tới sờ lời, hắn lên tiếng: "Dương đại nhân, hôm nay ngày thăng quan tấn tước, ta còn chưa kịp chúc mừng đại nhân." Tuy rằng lão vẫn tươi cười nhiệt tình như trước, thế nhưng trong ngữ khí lại không giấu được sự đố kỵ. Dương Lăng mỉm cười lãnh đạm, chợt cảm thấy đôi bên bị ngăn cách quá xa. Trước kia tuy biết được thanh danh của Lưu Cẩn trong lịch sử,

Tiêu Phương nhau mắt nhẹ nhàng uống rượu, từ tốn hỏi: Đại nhân, ngài cho rằng danh thần ngày xưa, sự nghiệp cả đời được thành tựu, trước sau vẹn toàn là nhờ vào điều gì? Dương Lăng đáp: Tất nhiên là tài cán hơn người, lại có thể nhìn rõ thể thế, nhận định tình hình, không cuồng vọng kiêu ngạo lấn át chủ, đồng thời phải gặp được minh quân mới tạo dựng được sự nghiệp to lớn, bình an cả đời. Tiêu Phương gật gật đầu, lại lắc đầu bảo: Thế nhưng môn hạ cho rằng điểm quan trọng nhất chính là chí hướng của hoàng thượng. Dương Lăng nhíu mày hỏi: Sao? Chí hướng của hoàng thượng ư? Lời này nên hiểu như thế nào? Tiêu Phương đáp: Chí hướng của Hán Vũ Đế đặt vào khai cương thác thổ, nới rộng biên cương, mở rộng đất đai, tạo ra một giang sơn nhà Hán hùng mạnh, cho nên ngài trọng dụng những nhân tài có thể phò vua xây dựng nên nghiệp lớn này. Do đó Vệ Thanh hoặc Khứ Bảnh mới có thể trổ hết tài năng, trở thành bề tôi quyền lực nhất được. Chọn lựa của Đường Thái Tông chính là sửa sang nên một đại học đường hoàng kim, nhân gian thái bình, cho nên ngài trọng dụng một đám danh thần chuyên văn trị nước như Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối. Thế chí hướng của Đêm Kim hoàng thượng là ở nơi nào? Dương Lăng bật miệng: Hoàng thượng mê võ, ý định đặt vào khai thương thác thổ làm một vị hoàng đế thần võ kìa. Tiêu Phương vỗ tay nói: Đúng vậy, cho nên việc đại nhân cầm binh chính là cơ hội ngàn năm có một, chỉ có cầm binh, luyện binh, dùng binh mới là hợp ý với hoàng thượng, mới có thể vĩnh viễn đi trên cùng một con đường với hoàng thượng, thánh quyến mới có thể bền lâu không đổ. Về phần đại nhân lo lắng nắm giữ binh quyền sẽ dẫn tới kiêng dè. Ngày xưa Hán Vũ Đế có thể tự mình dẫn binh trong cung cấm, nay sao đại nhân không thể để cho hoàng thượng vốn ham mê cầm binh, yêu thích võ nghệ, tự mình làm tướng soái đi? Nghe Tiêu Phương nói xong, Dương Lăng chỉ nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, im lặng thật lâu không nói gì. Tiêu Phương khắc đôi đũa ngọc lên đĩa, lặng lặng quan sát, bình tĩnh chờ đợi sự lựa chọn của y. Căn phòng rơi vào trong yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Dương Lăng chợt châm đầy chén rượu cho lão, rồi hai tay nâng lên trao, mỉm cười: Từng lời của các lão như vàng như ngọc, nghe ngài nói chuyện một đêm, Dương Lăng thật sự được lợi ích không nhỏ. Dương Mỗ không tài làm tướng soái, để thống lĩnh tổng binh tứ chấn, thế nhưng để phò tá hoàng thượng thì quả thực cố sức thì cũng miễn cưỡng làm được. Tiêu Phương vừa nghe xong, lòng liền như chút được đá tảng, bèn vội cười nhún nhường tiếp lấy chén rượu, rồi vui vẻ đáp: Đại nhân ôm tài tế thế, là bề tôi thân tín của hoàng thượng. Đại nhân có thể suy nghĩ như vậy, thực là điều may mắn cho xã tắc ta, cũng là điều may mắn cho môn hạ. Tiêu Phương nguyện theo phò tá đại nhân, lập nên công lao to lớn một phen, cùng tiến cùng thoái, quyết không xa lời. Một tiếng keng cất lên, hai chiếc chén ngọc khẽ chạm vào nhau. Dương Lăng và Tiêu Phương nâng chén uống cạn, sau đấy nhìn nhau cùng cười. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn của Tiêu Phương giãn ra vì vui sướng. Lão vén tay áo, vừa cầm đũa gắp đồ ăn cho Dương Lăng, vừa cười và vui vẻ nói: Đại nhân định giao trả quyền thu thuế lại cho Lưu Công Công ư? Dương Lăng vừa giận dỗi: Tiêu các lão vừa rồi còn đối đãi chân thành với Dương Mỗ, sao giờ còn không chịu thẳng thắn nói chuyện với nhau đấy? Tiêu Phương lớn tiếng cười khà khà, liền đó nghiêm mặt bảo: Vậy thì xin phép cho môn hạ nói thẳng, đại nhân đột nhiên thăng quan tấn chức, ắt là do Lưu Công Công của Tiên Lễ Giám thêm dầu vào lửa. Tuy hoàng thượng là có ý tốt, nhưng Lưu Công Công lại để đại nhân vào cháo, lấy chức quan tức lộc làm cúi, còn bá quan trong triều chính là kẻ châm lửa. Môn hạ nói vậy có đúng hay không? Ánh mắt của Dương Lăng lóe lên, y tán thưởng: Các lão mắt sáng như sao, nói chúng tim đen rồi. Lưu Cẩn là nội tướng, tấu chương của bá quan, công văn của biên quan, bổ nhiệm miễn nhiệm quan lại, thánh dụ truyền đạt, toàn bộ đều phải qua tay của lão cả. Lão gần như đảm đương nửa nhà của hoàng thượng, nếu lại giao thêm thuế khóa thiên hạ vào tay của lão, khi ấy địa vị của lão nào chỉ có sức ảnh hưởng rộng lớn, mà thực sự là kêu mưa gọi gió kìa. Thế nhưng việc thuế má vốn nằm trong tay Ti Lễ Giám, nên nếu bản quan nhường quyền thu thuế trả lại cho Ti Lễ Giám thì cũng là chuyện danh chính ngôn thuận. Huống hồ hoàng thượng tin yêu lão ấy không kém gì Dương Mỗ, nếu mạnh chân đá bay Ti Lễ Giám mà không có lý do chính đáng thì đừng hòng qua nổi cửa của hoàng thượng. Bản quan từng đồng ý để cho bộ hộ và Ti Lễ Giám cùng nắm việc thu thuế, khi ấy là vì muốn thuyết phục đạo sĩ Lý Đông Dương ủng hộ việc giải trừ cấm biển. Nay xem ra còn có điều tốt khác nữa, đó chính là khiến cho ngoại đình và nội đình cùng tranh miếng thịt béo này. Có bản quan đứng xem một bên, không để Lưu Cẩn một mình ôm hết quyền bính, thì chắc hẳn lão ấy sẽ không ra tay đối phó với bản quan đâu. Tiêu Phương vui vẻ tán thành:

cho dù là công tử con vua cháu cha cũng không thể dễ mời được bọn họ bước ra sân khấu. Ấy vậy mà cả đám tụ tập ồn ào như vậy, thực chẳng khác gì đám nha đầu bình thường. Thế nhưng địa vị của Dương Lăng hôm nay thực không thể coi thường. Uy Vũ Hầu trẻ tuổi, anh tuấn và danh vọng đang lên. Với những điều kiện như vậy, cho dù bọn họ là những cô nương mắt nhìn cao hơn đầu cũng không khỏi xốn sang ở trong lòng. Nên biết rằng hay ả ái thiếp của Dương Hầu gia để xuất thân từ Thị Hoa Quán, chẳng lẽ danh tiếng và giá bán thân của mình không cao bằng hai con nhóc đó hay sao? Nếu được Hầu gia vừa mắt thì chẳng khác nào một bước lên trời, cá chép hóa rồng cả. Thế nên bọn họ đã cố lòng trang điểm, chạy đến tiểu lâu từ sớm. Cả tiểu lâu nhất thời đầy ắp tuyệt sắc danh nhân thơm mát tươm tướp như thoi đưa. Nếu không phải vì Tường Vân lâu đã không tiếp khách hàng từ sớm, thì một gã say rượu nào đó thoạt trông thấy cảnh này nhất định sẽ ngỡ mình đã lạc vào cảnh tiên. Phần lớn khách mời của Dương Lăng đều có phẩm chất không thấp, cho nên y phải đến thật sớm. Đám cô nương đến trước trông thấy vị hầu gia này vận áo bào gấm rộng rãi, màu xanh biếc, vóc người cao ráo, môi đỏ răng trắng, nho nhã anh tuấn, cộng thêm khí chất oai nghiêm được khuôn đúc bởi thường xuyên ban phát mệnh lệnh, thực khiến người ta phải hâm mộ. Các cô nương nhìn y với cặp mắt nóng bỏng, định bụng thi triển những thủ đoạn riêng hòng thu hút sự chú ý của hầu gia. Nào ngờ Dương Lăng vừa xuất hiện, một chiếc kiệu liền chờ tới, hệt như cái bóng của y vậy. Một vị trắng niên tuổi trạc ngũ tuần, râu ba chỏm ngắn, mặt nặng mày nhẹ bước vào Tường Vân lâu, kéo theo vị tiểu hầu gia tuấn tú vào trong phòng riêng, rồi đóng chặt cửa lại, thật khiến các cô nương hận đến ngứa răng. Dương Lăng ngồi trong căn phòng riêng, chân vắt chéo, vừa ung dung uống rượu, vừa nhìn Mâu Bân mỉm cười nói: "Mâu đại nhân, trước giờ ngài đều bình tĩnh thong dong, giữa lúc chuyện trò liền có thể tống đề đốc Trương Tú vào đại ngục. Khi ấy thành bại có quan hệ đến sống chết mà ngài còn ung dung điềm tĩnh như vậy. Nay chẳng qua Lưu Công Công cây hấn giam Thiệu Trấn phủ sứ vào ngục, hòng khiến cho đại nhân bị mũi mặt một chút mà thôi, cớ gì ngài phải lo lắng như vậy?" Mâu Bân cười khổ đáp: "Đại nhân nay đương kỳ gió xuân đắc ý, sao hiểu được tâm tình của bản quan đấy." Hắn đoạn thời dài rằng rặc rồi nói tiếp: "Nếu chỉ can hệ đến sống chết của một mình ta, Mâu Mỗ sẽ không chút nhíu mày. Ơi, chuyện giữa Mâu Mỗ và Lưu Cấn thiết nghĩ đại nhân cũng đã biết rồi. Cẩm y vệ là chiếu ngục, ngục giam nghe lệnh của vua, của hoàng thượng, điều tra và lùng bắt các vụ án lớn nhỏ của ti hình. Hễ là lời khai của phạm nhân thì không được sửa chữa dù là một chữ thôi, phải chiếu theo thực trạng mà dâng lên cho hoàng thượng. Đáng ngặt Lưu Cấn vì căm ghét đợi tiến mắng lão trong lời khai là tên hoạn chuyên cần, lại ỷ vào quyền thế ép ta sửa đổi lời khai. Cẩm y vệ là ti pháp độc lập, tấu trình trực tiếp lên tiên tử, ta há có thể để lão khống chế được. Lưu Cấn ôm hận trả thù riêng, Mâu Mỗ đang chuẩn bị dâng cáo trạng của lão ta với hoàng thượng." Dương Lăng liếc mắt nhìn hắn rồi lắc lắc đầu bảo: "Muốn đưa Thiệu Trấn Vũ ra khỏi ngục dễ thôi, đường đường là Bắc Trấn phủ sứ cẩm y vệ, Lưu Công Công có thể giam ông ta vào ngục song sẽ không dám làm gì. Chỉ cần bản quan mở lời, Thiệu đại nhân cũng sẽ thoát được ra mà thôi. Nhưng nếu muốn hạc tội Lưu Công Công ư, thật là khó. Tội ép bức Mâu đại nhân cắt xóa bốn chữ tên hoạn chuyên quyền, chỉnh sửa lời khai đấy ư? Hoàng thượng nghe xong sẽ chỉ cười bỏ qua, sẽ không động tới một cọng lông măng nào của lão đâu." Ánh mắt của Mâu Bân không ngừng lập lòe như có điều muốn nói. Một lúc lâu sau, như không nhịn được nữa, hắn bèn hỏi: "Nghe nói Cốc Đại Dũng đắc tội với hoàng thượng, bị bãi chức xưởng công Đông Xưởng, còn người được đại nhân tiến cử với hoàng thượng kế nhiệm là Đấy Nghĩa, nguyên thủ lĩnh của Ti Lễ Giáng phải không?" Dương Lăng gật đầu đáp: "Đúng vậy, vốn Đấy Nghĩa không hề tham dự vào hành vi gian trá của đám người Vương Nhạc, vô tội mà bị liên lụy. Ông ấy ở Ti Lễ Giáng đã lâu năm, quen thuộc sự vụ Đông Xưởng. Hiện tại hoàng thượng đang ra lệnh cho Đông Xưởng dốc hết sức lùng bắt tà giáo Di Lặc, đang là lúc cần một thủ lĩnh đắc lực. Đới Nghĩa chính là ứng cử viên thích hợp nhất rồi." Mâu Bân cười khà khà, ngừng lại một chút rồi mới nói: "Trong vụ án Phong Thủy Đế Lăng, Đới Công Công từng cùng đại nhân bị đày vào ngục, có thể nói là hoạn nạn chi giao. Nay đại nhân tiến cử Đới Công Công, lại có ơn đưa than sưởi ấm giúp đỡ lúc lâm nguy. Đới Công Công kế nhiệm xưởng công Đông Xưởng xong, nhất định sẽ quả đào cho tới, quả táo cho đi. Đông Xưởng vốn nằm dưới sự quản hạt của Ti Lễ Giám, với lòng độ lượng của Lưu Cấn, đối diện với tình huống này sẽ khó mà bảo lão ta không mang khúc mắc trong lòng được." Dương Lăng cười thầm trong lòng, Mâu Bân không chút kiêng dè gì nhờ y giúp đỡ, là muốn bóng gió phân hóa quan hệ giữa y và Lưu Cẩn, lúc này mà lôi kéo được Cẩm Y Vệ hoàn toàn về phía mình, đối với mình là điều hết sức có lợi. Thế nhưng cái giá phải trả là gì? giúp đỡ bọn họ hạc tội Lưu Cẩn ư? Không thể được, tội danh ấy không thể nào lật đổ được Lưu Cẩn. Nếu bây giờ mình đích thân xuất mã công khai tranh quyền cùng với Lưu Cẩn thì cái kế trang ngày giấu đêm của mình sẽ thất bại, mình sẽ bị đẩy ra ngoài sáng. Chuyện cần làm nhất vào lúc này chính là bờ biển thông thương. Hoàng thượng đặt tâm huyết vào việc này, Lưu Cẩn sẽ không dám công khai phản đối để mà đánh mất lòng yêu thích của hoàng thượng. Nhưng nếu lão ta âm thầm gây khó dễ, động tay động chân khiến cho những địa phương thiết lập ti thị bạc và cảng mậu dịch xảy ra sơ suất, thì những quan viên vốn bất mãn với việc giải trừ cấm biển sẽ thừa cơ phản công, khi ấy đại sự sẽ chết yểu. Nhưng hiện còn có rất nhiều thứ mình cần phải nhờ Cẩm Y Vệ giúp đỡ. Hàng chục ban bộ thuộc Cẩm Y Vệ giải khắp cả nước chính là một lực lượng lớn mạnh. Hôm nay Mông Bân cùng Đường Bí Lối bất đắc dĩ mới xin mình giúp đỡ, mình có thể đẩy bọn họ ra được hay sao? Dùng lý do gì để khiến hắn yên lòng được đây? Dương Lăng khẽ nhíu đôi lông mày rồi chợt trả lời dứt khoát: Mâu đại nhân, Dương Mỗ và Mâu đại nhân, Thiêu đại nhân và Tiền huynh ở Giang Nam trước nay đều có giao tình thân thiết với nhau, đôi bên có gì nói đấy, không gì giấu giếm. Mâu huynh thẳng thắn vô tư, là Trang Nam Nhi quang minh lỗi lạc, quan hệ giữa chúng ta không cần phải vòng vo tam quốc. Mâu huynh muốn huynh đệ làm gì cứ mở miệng là được. Mâu Bân hơi đỏ mặt vì thẹn, khàn giọng: Nếu đã như vậy, Mâu Bân đành nói thẳng ra vậy. Hắn đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp: Lời khai của Đới Tiễn Mỗ quyết sẽ không sửa, chuyện này đã ầm ĩ khắp nơi, cả thành đều biết rồi. Nếu sửa đổi dù là một từ thì thanh danh của Cẩm Y Vệ sẽ mất sạch, từ đây không thể ngẩng đầu lên được. Nếu Tiền Lễ Giám đã trả vụ án về, vậy Mâu Mỗ quyết định sẽ vượt qua Tiền Lễ Giám mà đích thân trình hồ sơ vụ án lên cho hoàng thượng. Dương Lăng lắc đầu không đồng tình: Một câu tên hoạn chuyên quyền sẽ không gây được bất kỳ ảnh hưởng nào lên Lưu Cẩn cả. Nói không chừng hoàng thượng còn cảm thấy Lưu Công Công trung thành đáng tin nên mới bị người ta nhục mạ, làm vậy có đáng hay không? Mâu Bân nghiêm sắc mặt, ánh mắt lẫm liệt: Đại trưởng phu, có những thứ nên làm, có những thứ không nên làm. Vụ án này sớm đã có kết luận, ghi chỉ lên hồ sơ vụ án đã không còn quan trọng nữa rồi. Thứ mà hiện tại Lưu Cẩn muốn tranh chính là quyền uy của lão, thứ mà Mâu Bố muốn bảo vệ là tôn nghiêm của Cẩm Y Vệ. Nếu như lúc này đây Mâu Bố buông tay, đương nhiên có thể bảo vệ con đường công danh của mình, nhưng Mỗ lấy cái gì để ăn nói với hơn 10 vạn huynh đệ đây, còn mặt mũi nào làm đề đốc của bọn họ nữa đây? Dương Lăng im lặng không nói gì. Sự kiên trì của Mỗ Bân có chút ngốc nghếch, nhưng là một sự ngốc nghếch đáng yêu, một sự ngốc nghếch đáng kính. Có những thứ nên làm, có những thứ không nên làm. Nói thì dễ, nhưng để làm được, cái giá phải trả sẽ là gì đây? Chính mình chẳng phải cũng từng vì người quan trọng nhất, vì chuyện đáng giá nhất mà làm chuyện châu chấu đá xe đó hay sao? Y đặt chén trà xuống, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: Huynh là đại đốc Cẩm Y, muốn trình thẳng lên cho hoàng thượng không khó, khó là lúc đó Lưu Công Công chết tiện đà chèn ép, huynh muốn huynh đệ ta sẽ làm gì? Mâu Bân nhìn y với ánh mắt cảm kích rồi đáp: Mâu Bố cũng biết thực lực của mình, lần này đắc tội với lão, trong thương ngoài đao, sớm muộn gì Mỗ cũng sẽ bị hủy trong tay của lão ấy thôi. Nhưng Mỗ cũng không muốn khoanh tay chờ chết đâu. Mỗ muốn xin đại nhân ra mặt cứu Triệu Thấn phủ sứ ra. Hắn là bạn tốt lâu năm của Mỗ, chuyện này chính là do Mỗ cố sức kiên trì chống đối, lão Thiệu chẳng qua là chịu tội thay cho Mỗ mà thôi. Dương Lăng gật đầu: Việc này đơn giản, lúc Lưu Công Công đến dự tiệc ta sẽ đề cập tới chuyện này. Mục tiêu của lão ta không phải là Thiệu đại nhân, ta nghĩ lão sẽ chấp thuận. Vành mắt của Mâu Bân thoáng ngừng đỏ, hắn ôm quyền nói: Vậy Mâu Mỗ đã tạ Dương đại nhân. Chuyện thứ hai chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Lưu Cẩn trong giam, Thiệu trấn phủ và trong ngục, lấy tội danh là sau khi rời vào kinh sư đã cưỡng chiếm đất dân, dùng quyền thế mà ép giá mua nhà. Mấy ngày nay Mâu Mỗ cũng đã phái người điều tra Lưu Cẩn, lão ta phụ trách đốc xây phòng báo, cắt cử rất nhiều quan mua sắm đi đến các nơi thu mua vật liệu trang sức, toàn lợi dụng thân phận quan phủ mà mua chiếu, còn số bạc mà nội sưởng trích cấp thì cho nhét vào túi riêng của mình. Tỉ như từ Thanh Châu, Sơn Đông, mấy sưởng đá lớn đã vận chuyển đến kinh sư 40 thuyền, nào là đá vật liệu, thợ đá, lái thuyền, tất cả đều chưa nhận được một xu. Lão ta phái người đi treo thưởng, săn bắt mãnh thú, có gia đình thợ săn bản xứ bắt được 3 con cọp dữ đưa vào báo phòng, có 4 người bị cọp dữ cắn chết, song không được trợ cấp một văn tiền. Nơi đó tiếng oán than dậy trời, gia quyến người chết khiêng xác diễu hành khắp phố đời oan, bị đám quan mua sắm cho lão ta khâm phái đánh cho dẹp tan. Tội danh này... Dương Lăng cắt lời quả quyết: